Cổ đạo kinh phong, chương 703, Huyền Hàn chi thân. Góc truyện audio.com. Chấm, Sở Phong đôi môi chạm đến Huyền Mộng Cơ môi anh đào một thoáng. Huyền Mộng Cơ thân thể mềm mại run lên, móng tay đao phong một dạng đâm vào Sở Phong cổ họng đang lúc này. Suy một tia chỉ kính phá không đánh tới, ca đem Huyền Mộng Cơ móng tay đoạn đi. Huyền Mộng Cơ cả kinh, người nhẹ nhàng vội vàng thối lui. Mộ Dung xuất hiện ở Sở Phong bên người. Sở Phong do không thức tỉnh, đưa tay kéo Mộ Dung, đạo, bay phượng, người thế nào cũng khoác phi phong. Mộ Dung đạo, Sở huynh, là ta. Sở Phong ánh mắt mê ly, đạo, bay phượng, người xuống núi tìm ta. Thật tốt, ta thật là cao hứng, ngươi có biết hay không? Đêm đó ở cổ du dưới tàng cây, ngươi nói sẽ không sẽ rời đi Thiên Sơn, gọi ta không muốn trở, mang lên Thiên Sơn tìm ngươi. Ta thật là khổ sở, nhưng ta không thể nói ra, chỉ có thể thu ở trong lòng. Ta biết ngươi muốn bảo vệ Thánh Hỏa, đây là ngươi đích sứ mạng, nhưng ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi nữa kêu ta một tiếng tiểu tử thúi. Rất nhớ ngươi nữa đối với ta chừng một lần mắt, giống như ngươi mắng nữa ta một tiếng ngu ngốc. Hai tình tương duyệt, vì sao phải ngày các nhất phương? Bay phượng, ngươi nói là không phải là. Sở Phong một kính đích kể trung tình, Mộ Dung than nhẹ một tiếng, là từ trong ngực lấy ra kia phiến toa ni lá, để xuống Sở Phong tị bên dị hương bay vào. Sở Phong thần trí một thanh, chợt thấy Mộ Dung đứng ở trước mắt. Ngạc nhiên nói, đại đại ca, sao thế nào? Mộ Dung đạo, ngươi lại chứ Liễu đạo nhi mau buông tay. A, Sở Phong mới phát giác mình đang chấp ở Mộ Dung tay. Vội vàng buông ra, xoay người liền thấy Huyền Mộng Cơ đứng ở mấy trượng ở ngoài. Hướng về phía hắn cười khanh khách, lập tức nhớ tới mới vừa rồi tình hình, sắc mặt như hỏa thiêu. Lửa đốt mình mê ly dưới lại đem Huyền Mộng Cơ trở thành mâm bay phượng. Còn kém điểm hôn nàng rốt cuộc có hay không hôn, cũng nói không rõ, giống như không có, giống như hôn liễu, khóe miệng giữ lại một chút phấn dư hương đưa tay vừa sờ cần cổ. Có một tia vết máu, nguy hiểm thật, Huyền Mộng Cơ mị mắt ném đi, sợ công tử lại chiếm thiếp tiện nghi. Càng phát ra hư, Sở Phong vừa giận vừa hận. Lạnh lùng nói, Huyền Mộng Cơ, ngươi liền hiểu được những thủ đoạn này sao? Huyền Mộng Cơ cách cách cười duyên, Sở công tử đuổi tiếp đã đuổi kịp cửa nhà tới. Ngươi còn muốn tiếp dùng thủ đoạn gì phục vụ công tử? Nàng cố ý đem phục vụ hai chữ tăng thêm giọng nói. Đại hữu câu hoặc ý, Sở Phong gò má nóng lên, quát lên, Huyền Mộng Cơ, ngươi tốt nhất thả đường môn tất cả hương nữ tú không? Nếu không, đừng trách chúng ta diệt ngươi khói thúy cửa. Huyền Mộng Cơ trong lòng vừa động, thì ra là bọn họ là vì những thứ kia hương nữ tú công tới. Trong miệng lại cười duyên nói, yêu, Sở công tử chiếm thiếp tiện nghi còn muốn chứ những thứ kia hương nữ tú công. Chẳng lẽ là ăn trong chén suy nghĩ trong nồi. Bất quá những thứ kia hương nữ tú công chẳng qua là bồ liễu chi tư. Làm sao so được với thiếp 16 tên tử La Hương Phi mặt mày tháng mạo. Nói xong cánh tay ngọc ngăn lại, sau lưng liền hiện ra 16 tên tử La Hương Phi. Huyền Mộng Cơ cười duyên nói, ta đây 16 tên tử La Hương Phi đều là tấm thân xử nữ. Không trải qua mài rũa Sở công tử luôn luôn thương hương tiếc ngọc. Không bằng ở lại khói thúy cửa, thiếp tất làm cho các nàng hảo sinh phục vụ công tử. Sở Phong gò má lại một nhiệt, Huyền Mộng Cơ, ngươi thiểu tới đây một bộ, yêu, có câu nói là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, Sở công tử cũng không muốn phong lưu một lần sao? Huyền Mộng Cơ nói xong, cánh tay ngọc nhẹ thư, cánh tay hai đoạn khói mưa hương xa bay lên, mũi chân nhẹ một chút, phiêu tới Sở Phong trước người. Mang ra khỏi một làn gió thơm 16 tên tử La Hương Phi cũng bắt đầu phiên phiên khởi vũ. Hết sức tư thái 16 tên tử La Hương Phi vốn là mị hoặc vô cùng. Bây giờ từ Huyền Mộng Cơ tự mình dẫn hàm khởi vũ. Mà Huyền Mộng Cơ trời xanh mị cốt chi tư. Làm sao không tiêu hồn thực cốt. Huyền Mộng Cơ ở Sở Phong trước mặt liêu bát một hồi. Liền không hề nữa trêu chọc. lại cố ý ở Mộ Dung trước người bãi lộng dáng người. Khúc Tấn bị thái, thì ra là nàng muốn xem vừa nhìn vị này Mộ Dung thiếu chủ có phải thật vậy hay không đối với nàng mị công không nhúc nhích. Mộ Dung lạnh nhạt nhìn Huyền Mộng Cơ các loại tao thủ lấy tư. Mặt ôn văn, con ngươi thầm thấu từ ngọc quang hoa Sở Phong cũng ôm lấy tay. Mắt lạnh nhìn 16 tên tử La Hương Phi, 16 tên tử La Hương Phi múa múa động tác bắt đầu cứng rắn. Huyền Mộng Cơ thấy Mộ Dung thủy chung không dậy nổi ba động. Cũng cảm thấy không thú vị, chợt một bữa thân hình, vãn nơi cánh tay đích hai đoạn hương xa đột nhiên bay ra. Một cái cuốn lấy Mộ Dung hai cánh tay bên kia xương. 16 tên tử La Hương Phi cũng đồng thời phất tay. Bay ra 16 đoạn khói xa, toàn bộ cuốn ở Sở Phong trên người. Huyền Mộng Cơ có chút kinh ngạc, nàng xuất thủ tuy là đột nhiên, nhưng dễ dàng như thế chế trụ Mộ Dung cùng Sở Phong. Hãy để cho nàng thật bất ngờ, nhưng nàng lập tức biết nguyên nhân. Một tầng tử khí đột nhiên từ hai đoạn hương xa thấu tới. Đem nàng đánh bay giữa không trung, một ngụm máu tươi phun ra. Quấn lấy Mộ Dung hai cánh tay đích hương xa vô lực tản ra. Chán nản rơi xuống đất. Ba, Huyền Mộng Cơ nặng nề té rớt trên đất. Mộ Dung lạnh lùng nhìn nàng bên kia. 16 tên tử La Hương Phi cũng bị Sở Phong đánh bay. Từng cái một co quắp, tê liệt ngã xuống đất. Mặt mày mất hết, Huyền Mộng Cơ miễn cưỡng đứng lên. Nhìn co quắp, tê liệt ngã xuống đất đích 16 tên tử La Hương Phi. Nhất thời tâm cho ý lạnh khói thúy cửa thật đúng là như thế chi yếu. Chẳng lẽ thủy chung tránh không khỏi bị diệt đích ách phận. Sở Phong lạnh lùng nói, Huyền Mộng Cơ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Mặc dù sử xuất, Huyền Mộng Cơ nhìn Sở Phong, tựa như u tựa như oán giận nói, ngươi đã diệt ta 8 tên thần khói tiên cơ. Chẳng lẽ thật đúng là muốn đem ta khói thúy cửa đuổi tận giết tuyệt? Sở Phong đạo, là ngươi cữu từ tự lấy. Cữu từ tự lấy, Huyền Mộng Cơ ngực phập phồng, kích động nói, 500 năm trước đường môn bội tín nghĩa khí. Ám hợp Mộ Dung thế gia diệt ta khói thúy cửa, cũng là cữu từ tự lấy. Sở Phong ngẩn ra, không khỏi nhìn về Mộ Dung. Mộ Dung đạo, năm đó nếu không phải khói thúy cửa muốn độc bá thục chung. Hà về phần này, độc bá thục chung. Huyền Mộng Cơ cười dài, chợt lại xẻ ngưng, nhìn chăm chú vào Mộ Dung, Mộ Dung, ngươi thân là đường đường thiếu chủ, vì sao mở mắt nói trắng ra thoại? Sở Phong thấy Huyền Mộng Cơ vẻ mặt không giống giả bộ. Thầm giác năm đó khói thúy cửa bị diệt sợ rằng có nội tình khác. Huyền Mộng Cơ lại nói, các ngươi đều ở đây Huyền Băng Động thấy được kia cụ băng quan. Thấy được mẹ ta hôn. Nàng năm đó chính là bị đường môn cùng Mộ Dung hai nhà ép tuyệt lộ. Mới ẩn thân băng quan, người bị Huyền Băng đóng băng các ngươi quý vi con em thế gia. Mỗi ngày cẩm y ngọc thực, dĩ nhiên không biết Huyền Hàn thấu xương chi khổ. Mẹ ta hôn lại nhịn 500 năm, chính là vì đem ta sinh ra, giữ được khói thúy cửa một chút huyết mạch. Huyền Mộng Cơ nói xong, hai giọt châu lệ lặng lẽ chợt xuống. Sở Phong trong bụng xúc động, Huyền Hàn thấu xương hắn là cảm thụ qua, bởi vì hắn thiếu chút nữa bị Huyền Băng đóng băng, cái loại đó trực thấu xương tủy đích băng hàn bây giờ đáng sợ Huyền Thiên Cơ mà sống hạ nữ nhi. Chịu được 500 năm Huyền Hàn thấu xương, kia phân bền bỉ cũng để cho người ta thán phục. Mộ Dung đạo, năm đó chuyện đã qua 500 năm. Ngươi cần gì còn cố chấp trong đó ân oán? Huyền Mộng Cơ lạnh lùng nói, bị diệt cửa đích không phải là ngươi Mộ Dung thế gia. Ngươi dĩ nhiên nói nhẹ đúng dịp, các ngươi có biết hay không, người khác thân thể đều là ấm áp đích, nhưng thân thể của ta là đóng băng đích. Tại sao? Bởi vì ta giống nhau bị đóng băng 500 năm, đã sớm Huyền Hàn vào thân ta toàn bộ thân thể đều là Huyền Hàn khí. Các ngươi căn bản thể hội không tới mỗi gặp lãnh đêm bị Huyền Hàn thấu xương đích cảm giác. Sở Phong nhớ tới mình hai lần kéo Huyền Mộng Cơ, cũng cảm thấy một loại không nói ra được băng hàn thấu tới. Nguyên lai là bởi vì nàng đã sớm Huyền Hàn vào thân. Không khỏi chắc nhiên, Mộ Dung đạo chúng ta cũng không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt. chỉ là muốn giải cứu những thứ kia hương nữ tú không? Chỉ cần ngươi thả các nàng, chúng ta liền tức rời đi, phải không? Huyền Mộng Cơ đột nhiên giơ tay, hai quả hắc hạt châu đạn trên đất, tức thì nổ tung, tuôn ra hai luồng khói đen. Sở Phong, Mộ Dung người nhẹ nhàng hai trượng, ống tay áo phất một cái, đem hai luồng khói đen phất khai, khói đen tiêu tán. Huyền Mộng Cơ cùng 16 tên Tử La Hương phi nhưng không thấy liễu. Sở Phong cười lạnh nói, nàng chạy đảo khoái, bất quá chạy hòa thượng không chạy được miếu, đang muốn đuổi, chợt vèo vèo hai cái bóng người lược tới, là Đường Triết cùng Nam Cung Thiếu. Thì ra là Đường Triết cùng Nam Cung Thiếu gặp phải tình hình cũng đại đồng tiểu dị. Bọn họ giống nhau hút vào liễu ly hồn hương, bất quá Huyền Mộng Cơ sẽ đối phó Sở Phong cùng Mộ Dung. Vô hạ bận tâm bọn họ, cho nên hai người rất nhanh lấy nội lực bước ra, đi theo nghe hai tiếng bạo vang, vội vàng lược tới, liền cùng Sở Phong, Mộ Dung hội hợp thượng, bốn người đang thương lượng như thế nào đi ra cái này mê ly trận. Lúc này, bốn phía khói mưa từ từ tiêu tán, thì ra là không thấy được cuối vườn hoa một cái hiện ra biên giới. Thì ra là, hoa này phố là trồng đầy say thần hoa, người bước vào trong đó, tất nhiên bị mùi thơm mê say, sau đó những thứ kia xúc lập đích một đoàn đoàn hoa thóc cũng là theo như thuật số lệch vị trí biến hóa. Để cho người ta mê hoặc, cuối cùng là lấy hoa thóc hạ đích lư hương sinh ra đại lượng khói mù hơi nước tạo thành khói mưa. Nồng đậm khói mưa khiến người đích thị giác rất là bị hạn. Nữa phối hợp hoa thóc xảo diệu lệch vị trí, say thần mùi hoa, sẽ gặp để cho người ta sinh ra một loại mê ly biến hóa, không thấy được cuối cảm giác tên cổ khói mưa mê ly trận. Mới vừa rồi lư hương đã hết tất cả nổ đi, không phục sinh ra hơi khói, cho nên khói mưa liền từ từ tiêu tán. Khói mưa một tán, tự nhiên hiện ra biên giới. Bây giờ Sở Phong bốn người liền đứng ở cách biên giới không kịp mấy trượng chỗ. Bốn người một lượt ra khỏi vườn hoa, chỉ thấy trước mắt phòng uyển nặng nề, điêu lương vẽ nóc, bay diêm đấu củng, trước mặt một tòa tùy hoa củng môn, phía trên khói mù hoành tà, có khắc ba chữ to, khói thúy cửa. Chỗ này quả nhiên là khói thúy cửa chỗ ở, bốn người đang muốn lược vào. Vèo vèo vèo vèo 12 cái bóng người thiểm lược ra. Xếp thành một hàng, ngăn ở khói thúy trước cửa. Nhất thức thanh bố khỏa đầu, cận lộ cặp mắt, tinh quang nội liễm, chính là Ma Thần Tông 12 điện chủ. Bốn người thầm ăn cả kinh, 12 điện chủ lại hiện thân khói thúy cửa. Bọn họ ở chỗ này, có phải hay không Lãnh Mộc một tôn cũng đang ở khói thúy cửa? Nếu như Lãnh Mộc một tôn đang ở khói thúy cửa, bọn họ chưa nói cứu người, sợ rằng muốn toàn thân trở lui cũng không dễ dàng. Tiếng chuông, 12 điện chủ rút ra trường kiếm, nhìn chăm chú vào bốn người. Sở Phong, Đường Triết, Nam Cung Thiếu cũng không nhiều lời. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Mộ Dung song trưởng một phần, tử quang lộ ra bốn người về phía trước một lượt. Trường kiếm tử quang nhắm thẳng vào 12 điện chủ, 12 điện chủ kiếm quang chợt lóe. Đương đương khi đem Sở Phong, Đường Triết, Nam Cung Thiếu đích trường kiếm chặn liễu trở về. Mộ Dung đích trưởng kình cũng bị tản đi, bốn người nhắc tới chân khí. Lần nữa đánh ra 12 điện chủ kiếm quang liên thiểm. Hóa ra một đạo võng kiếm, lại đem bốn người cản trở về, bốn người nhắc lại chân khí. Kiếm quang, tử quang trực thấu võng kiếm, 12 điện chủ trường kiếm chợt lóe. Võng kiếm co rúc lại, hóa thành một đạo gió thổi không lọt đích kiếm thuẫn, cứng rắn lại đem bốn người cản trở về. Tranh, Sở Phong cổ trường kiếm chạm ra long văn, Đường Triết, Nam Cung trường kiếm cũng chạm khởi tinh quang. Mộ Dung phi phong dương lên, sắc mặt như tử ngọc, bốn người đồng thời lắc mình, hướng kiếm thuẫn phát khởi bén nhọn nhất đích đánh vào, chỉ nghe liên tiếp chuỗi kinh tâm động phách đích đương đương kích vang. Kiếm thuẫn kịch liệt chấn động, tia lửa văng khắp nơi, tia lửa giữa, suy suy suy suy liên tiếp tiếng xé gió. Thì ra là kiếm khí cùng tử quang thấu mặc kiếm thuẫn. Bắn ở 12 điện chủ trên người, mang ra khỏi từng đạo một vết máu. 12 điện chủ quát lên một tiếng lớn, chân khí bộc phát, trường kiếm chợt lóe, căn bản không để ý tới bắn ở trên người đích kiếm khí tử quang. Cứng rắn đem bốn người mãnh liệt nhất đích một ba cản trở về. Sở Phong, Mộ Dung, Đường Chuyết, Nam Cung Thiếu dừng lại thân hình. Đưa mắt nhìn 12 điện chủ, 12 điện chủ như cũ đứng ở đại môn dưới. Không lui một bước, ánh mắt hiện đầy tia máu. Cả người vết máu, từng cái một xúc lập bất động. Thật đúng là cường hãn chuyện tiên hiệp. Chuyện phao, VN, Mộ Dung đạo, kiếm thuẫn tích tụ 12 người chân khí. Không dễ xé rách, chúng ta nhất định phải công thứ nhất điểm. Sở Phong, Đường Chuyết, Nam Cung Thiếu cũng phát hiện. Kiếm thuẫn cũng không phải là khắp nơi hùng hậu, chợt có yếu kém, thì ra là 12 điện chủ trong có 2 người bị thương trong người. Là đường môn đánh một trận trọng thương đích 2 tên điện chủ đại khái thương thế không phục. 2 người xuất kiếm thỉnh thoảng một chậm, liền hiện yếu kém, chẳng qua là những khác điện chủ lập tức đền bù quá khứ. Thoáng qua rồi biến mất nếu như có thể bắt lại yếu kém một thoáng. Có cơ hội đem kiếm thuẫn một kích thức sách, Đường Chuyết đạo ta trước thử một chút, nói xong thân hình một oai, xây bước cùng nhau, đã tới kiếm thuẫn trước, thân thể mãnh về phía trước một nghiêng, trường kiếm cắm thẳng vào kiếm thuẫn, băng, kiếm thuẫn rung động, cường đại kiếm kính đem Đường Chuyết đánh văng ra mấy trượng. Cơ hồ đặt chân không yên, Nam Cung Thiếu một ngửa đầu, giơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Lại vung tay lên, bầu rượu rời tay bay ra, đụng vào kiếm thuẫn phanh, hiện đầy kiếm thuẫn đích kiếm kính đem bầu rượu đánh nát. Mảnh vụn bắn thẳng đến Sở Phong bốn người. Sở Phong, Mộ Dung, Đường Chuyết vội vàng lắc mình tránh né. Nam Cung Thiếu lại bay vút lên, mũi chân lại điểm bắn tới đích mảnh vụn thi triển ra cửu cung ngự kiếm. Một lượt tới kiếm thuẫn trước, hai mắt một tranh, trường kiếm một vãn. Chín đạo kiếm quang bắn ra, thuần tức quy nhất, bắn vào kiếm thuẫn, tinh nhuệ đích kiếm khí một cái thấu xuyên kiếm thuẫn, bắn thủng một tên điện chủ thân thể, mang ra khỏi một cổ cột máu. Kiếm thuẫn là do 12 điện chủ cùng chung phối hợp kết thành. Theo lý đảm nhiệm một người bị phá, kiếm thuẫn cũng sẽ lập tức hỏng mất thế nhưng tên điện chủ tuy bị kiếm khí đánh xuyên thân thể, lại ngang nhiên bất động. Trường kiếm chợt lóe không có chốc lát giảm bớt, kiếm thuẫn vẫn hùng hậu, hiện đầy kiếm thuẫn đích kiếm kính lập tức bắn ngược Nam Cung Thiếu. Đem Nam Cung Thiếu chấn đắc bay ngược, Sở Phong đưa tay vừa đỡ, đạo thiếu huynh, không có sao chứ? Nam Cung Thiếu lắc đầu một cái, không có lên tiếng, hiển nhiên chân khí trong cơ thể sôi trào. Sở Phong chuyển sang 12 điện chủ, cổ trường kiếm chỉ một cái, ta đi thử một chút. Mắt hiện tử hồng, Mộ Dung đạo ta giúp ngươi. Sở Phong gật đầu một cái, thân hình một lược, lăng không nhất kiếm độ hư, nhắm thẳng vào kiếm thuẫn Mộ Dung đồng thời lược khởi, như bóng với hình dán Sở Phong. Song trường tử hoa bạo thịnh, về phía trước hợp lại, tử hoa khí toàn bộ rót vào cổ trường kiếm, thân kiếm biến thành tử hồng, long văn dâng lên, tử tinh mâm ra, toàn bộ tụ với mũi kiếm. Chạm ra một chút tử hoa tinh quang, hướng kiếm thuẫn một chút, phanh, một tiếng vang thật lớn, cổ trường kiếm một cái đánh xuyên kiếm thuẫn, 12 điện chủ đồng thời bị đánh bay, đụng vào đại môn hai bên trên vách tường, kia hai tên có thương tích trong người điện chủ càng là miệng phun máu tươi. Sở Phong, Mộ Dung cũng không còn dễ chịu hơn. Bọn họ mặc dù phá vỡ kiếm thuẫn, khi mãnh liệt kiếm kính cắn trả cũng đem hai người đánh bay giữa không trung. Chân khí kịch chấn, ngũ tạng lục phủ nếu bị tê liệt một loại, hai người trở về mặt đất, ngăn trận chân khí, đang muốn lược vào đại môn, ba tên điện chủ bắn người lên, chặn lại Sở Phong, lại ba tên chặn lại Mộ Dung, ba tên chặn lại Nam Cung Thiếu, kia hai tên miệng phun máu tươi đích điện chủ cũng mạnh chống đỡ thân thể. Cùng một gã khác điện chủ chặn lại Đường Chuyết, Mộ Dung mắt thấy ba thanh trường kiếm đâm tới, song trưởng duỗi một cái, tử hoa bạo khởi, ba thanh trường kiếm đâm vào trong đó, kiếm kinh thuần tức bị nuốt mất vô hình, ba đạo tử khí dọc theo trường kiếm một thấu, ba tên điện chủ bị đánh bay bên kia, Sở Phong, Nam Cung Thiếu Đường Chuyết cũng đánh bay chặn tới điện chủ. Bốn người đang muốn lần nữa lược vào, 12 điện chủ lại bắn người lên. Đứng ở đại môn dưới bốn người chiếu cao mày. Xem ra không giết chết bọn họ là vào không được khói thúy cửa. Đang lúc này, một trận đinh linh châu tùy tế vang. Huyền Mộng Cơ từ bên trong chậm rãi ra. Đi tới 12 điện chủ trước người. Không người đạo, 12 điện chủ liều mình tương hộ. Huyền Mộng Cơ vô cùng cảm kích Đắc Tông tuy có tâm tương hộ. Bất đắc dĩ mệnh nên như thế. Không thể làm gì các vị đã hết sức. Mời trở về đi, thay ta hướng Đắc Tông tông chủ nói cảm ơn nói xong lại hướng 12 điện chủ khom người. 12 điện chủ không nhúc nhích, cũng không có ngắm Huyền Mộng Cơ. Chẳng qua là nhìn chăm chú vào Sở Phong bốn người bọn họ chỉ nghe mệnh Lãnh Mộc một tôn. Lãnh Mộc một tôn muốn bọn họ bảo vệ khói thúy cửa. Bọn họ coi như toàn bộ chết trận, cũng sẽ không để cho Sở Phong bốn người đặt chân khói thúy cửa một bước. Bốn người thầm than một tiếng, có thể làm cho cái này 12 người như thế trung thành làm chủ. Lãnh Mộc một tôn quả thật không đơn giản đã như vậy. Định trừ đi bọn họ Sở Phong, Đường Chuyết, Nam Cung Thiếu đồng thời lược khởi. Kiếm quang bay nhanh chóng. Mộ Dung song trưởng một phần, đang muốn đánh ra, đang lúc này, hải một tiếng thanh thúy tiếng la, một cái kiều thiếu thân hình chân đạp hoa lá bay vút tới. Một cái ngăn ở Huyền Mộng Cơ trước người, trong tay cây thăm bằng trúc rung lên, một mảnh bông tuyết bay ra, mang theo trên đất vô số hoa lá, như rơi anh tuyết bay, lại đem Sở Phong, Đường Chuyết, Nam Cung Thiếu đích kiếm quang cản trở về sau đó cây thăm bằng chúc hướng Sở Phong chỉ một cái, không cho khi dễ. Mộng tỷ tả, Sở Phong đám người thất kinh, bây đâu, người vừa tới lại là Vô Tâm. Vô Tâm quay đầu nhìn về Huyền Mộng Cơ, vui vẻ nói, Mộng tỷ tả, người rốt cục tình, không cần ngủ kia băng quan liễu. Huyền Mộng Cơ thấy Vô Tâm xuất hiện. Giống nhau kinh ngạc, đi theo nghe Vô Tâm gọi mình Mộng tỷ tả, càng thêm ngạc nhiên, Mộng tỷ tả, Vô Tâm lại quay đầu lại, chừng ở Sở Phong, đại bại hoại, ngươi đã nói không quấy rầy Mộng tỷ tả đích, tại sao lại len lén chạy tới, đi theo lại nhìn hướng Nam Cung Thiếu, tức giận nói, ngươi thế nào cũng giúp đỡ đại bại hoại khi dễ Mộng tỷ tả. Ngươi cũng là xấu đản, ngươi đưa ta đích đồ ta không muốn. Nói xong cởi xuống tối hôm qua Nam Cung Thiếu đưa nàng tiêu cân. Ném xuống đất, bốn người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới Vô Tâm lại đột nhiên xuất hiện. Còn giúp Huyền Mộng Cơ bọn họ biết Vô Tâm kiếm pháp rất cao. Hơn nữa 12 điện chủ, bọn họ thật đúng là không có nắm chắc thủ thắng huống chi bọn họ cũng không tiện xuất thủ. Dù sao Vô Tâm có ân cho bọn hắn. Hơn nữa thân thế kham liên, Sở Phong suy nghĩ một chút, đạo Vô Tâm, ngươi Mộng tỷ tả vẫn còn ở băng quan trung, cái này không phải là Mộng tỷ thì ngươi xem nàng che mặt. Vô Tâm quay đầu nhìn về Huyền Mộng Cơ, đạo Mộng tỷ tả, ngươi thế nào ngu dốt ở mặt, hắn nói ngươi không phải là Mộng tỷ tỷ, ngươi cởi ra cái khăn che mặt để cho ta xem. Huyền Mộng Cơ tâm niệm chuyển một cái. Đạo, Mộng tỷ tả mới từ băng quan tỉnh lại, không thể chịu ánh mặt trời. Vô Tâm là quay đầu hướng Sở Phong đạo, có nghe hay không? Mộng tỷ tả mới vừa tỉnh lại, muốn che mặt, Sở Phong đạo, nàng là cố ý nói như vậy ngươi nếu không tin có thể đi băng động xem một chút ngươi Mộng tỷ tả có phải hay không vẫn còn ở băng quan. Ngủ, hảo ta đi ngay xem một chút, Vô Tâm quả nhiên xoay người rời đi. Huyền Mộng Cơ lập tức nói, Vô Tâm, Mộng tỷ tả vừa tỉnh lại, cái này đại bại hoại liền đuổi theo không thả, ngươi vừa đi, hắn sẽ phải khi dễ Mộng tỷ tỷ. Vô Tâm một bữa, chuyển sang Sở Phong, ngươi vì sao đuổi theo Mộng tỷ tả không thả. Sở Phong không mở miệng, Huyền Mộng Cơ liền đáp, cái này đại bại hoại mạnh hơn chiếm Mộng tỷ tả thân thể. Hư rất, cưỡng chiếm thân thể, Vô Tâm suy tư. Hiển nhiên không hiểu lắm phải là có ý gì Huyền Mộng Cơ vội vàng giải thích hắn muốn bức bách Mộng tỷ tả gà cho hắn. Làm hắn thứ 72 phòng tiếp thị. 72 phòng, Vô Tâm thốt nhiên giận dừ. Chừng coi Sở Phong, ngươi vì sao cưới nhiều như vậy thê thiếp. Sở Phong biết giải thích cũng không dùng. Chỉ có nhìn về Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu đạo Vô Tâm. cái này Mộng tỷ tả bắt khá hơn chút cô gái. Muốn ép các nàng làm chút không thấy được quang đích câu đương. Chúng ta là tới cứu các nàng đích. A, à, Vô Tâm nghiêng đầu nhìn về Huyền Mộng Cơ. Huyền Mộng Cơ liền cười khanh khách. Đạo yêu, thì ra là một cuộc hiểu lầm. Ta thấy các nàng vô nhà nhưng thuộc về. Cho nên mới chứa chấp các nàng. Nếu bốn vị muốn dẫn đi các nàng, ta sao dám không tuân. Bốn vị chờ, Huyền Mộng Cơ chuyển sang bên trong cửa. Phát ra một tiếng ám hiệu. Một lát sau, chỉ nghe một trận hỗn loạn chân của bước thanh. Đường môn một đám hương nữ tu công nối đuôi ra. Liếc nhìn Đường Chuyết đứng ở trước đại môn. Thì cực nhi khấp, Huyền Mộng Cơ hướng Đường Chuyết khom người đạo. Đường môn đích hương nữ tu công toàn bộ ở chỗ này. Tam thiếu có thể điểm coi là lại hướng Mộ Dung khom người đạo. Khói thúy cửa đã bị diệt một lần. Bây giờ bất quá sống trộm nơi này. Hy vọng tam thiếu cùng thiếu chủ có thể bỏ qua cho chúng ta. Lưu một chút sinh cơ. Huyền Mộng Cơ ai ai ngậm bi. Không nhìn ra nàng là tình thật vẫn còn diễn trò. Đường Chuyết đạo, Đường môn từ không nghĩ tới làm khó dễ các ngươi. Chỉ cần khói thúy không phạm Đường môn. Đường môn không phạm khói thúy. Đa tạ tam thiếu. Huyền Mộng Cơ hướng Đường Chuyết khom người. Lại chuyển sang Mộ Dung. Mộ Dung đạm mạc nói, ta cũng không muốn dây dưa 500 năm trước chi ân oán, ta chỉ nhắc nhở một câu, người không phạm ta. Ta không phạm nhân, nếu như ngươi phạm cô tô, ngươi sẽ chờ khói thúy cửa lần nữa bị diệt. Huyền Mộng Cơ khom người đạo, thiếu chủ nặng lời, khói thúy cửa sao dám không biết tự lượng sức mình. Tái phạm cô tô, Sở Phong cười nói, Huyền Mộng Cơ, ngươi không cần tinh tinh làm thái. Ta biết ngươi ở đây diễn trò. Huyền Mộng Cơ chuyển sang Sở Phong. Sóng mắt huyền truyền, đạo, Sở công tử lời này để cho thiếp hảo sinh khổ, Sở thiếp đã biết hối. Công tử vì sao không tin thiếp? Vừa nói liền tích xuất hai giọt nước mắt. Ngươi biết hối tốt nhất. Sở Phong bỏ lại một câu, hắn bây giờ không hiểu nữ nhân này dùng cái gì làm. Mới vừa rồi còn sóng mắt lưu truyền. Sau một khắc liền tích xuất nước mắt. Biến hóa này cũng quá nhanh liễu. Sở Phong, Mộ Dung, Đường Chuyết rốt cục mang theo Đường môn một đám hương nữ tú công rời đi. Nam Cung Thiếu hỏi Vô Tâm, ngươi không đi trở về. Vô Tâm quyệt chủy đạo, ngươi cùng đại bại hoại một dạng. Cũng là xấu đản. Nam Cung Thiếu cũng không miễn cưỡng. Cổ tay lộn một cái. Trường kiếm đột nhiên hóa ra chín đạo kiếm quang. Sau đó chín kiếm quy nhất, thương sáp trở về vỏ kiếm. Sau đó rời đi, Vô Tâm trợn to mắt, cảm thấy Nam Cung Thiếu lần này trả lại kiếm vào vỏ trông rất đẹp mắt. Huyền Mộng Cơ lại biết Nam Cung Thiếu động tác này không phải là cho Vô Tâm nhìn. Chấm, là cho nàng nhìn, dụng ý rất rõ ràng, nếu như nàng dám đả thương hại Vô Tâm. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. 12 điện chủ thấy Sở Phong đám người rời đi, là hướng Huyền Mộng Cơ vừa chắp tay, cũng không lên tiếng. Xoay người chợt lóe mà không có. Huyền Mộng Cơ thầm thở phào. Nàng một mực thấp thỏm, lãnh mộc một tôn tẫn phái 12 điện chủ tới trước. Có thể hay không được đặt tên là bảo vệ, thực tế là muốn 12 điện chủ tiếp quản khói thúy cửa. Xem ra mình là có chút hơi người lòng, Bích Cơ từ bên trong đi ra, hướng Huyền Mộng Cơ gật đầu một cái. Huyền Mộng Cơ hội ý, là nhìn Sở Phong đám người rời đi đích phương hướng. Lạnh lùng cười một tiếng, Vô Tâm thu hồi trên đất tiêu cân, còn tự hệ trở về bên hông. Huyền Mộng Cơ đạo, đa tạ ngươi bảo vệ Mộng tỷ tà. Vô Tâm đo, bọn họ khi dễ Mộng tỷ tà, đều là bại hoại. Huyền Mộng Cơ hỏi, ngươi như thế nào tới? Vô Tâm đo, ta theo chân bọn họ tới. Thì ra là Vô Tâm luôn luôn sáng sớm luyện kiếm. Nàng bởi vì thấy Sở Phong đám người quỷ quỷ tuy tuy đi vào tiến rừng trúc. Liền hoài nghi, vì vậy đi theo bọn họ xuyên qua tiến rừng trúc, vào vườn hoa. Sở Phong đám người bị vườn hoa khó khăn. Nhưng Vô Tâm không có, nàng một cái nhìn ra hoa này phố là theo như kỳ môn số lệch vị trí biến hóa. Cho nên hắn mấy cái lược thân liền đi ra vườn hoa, bất quá nàng đối với hoa này phố sinh ra nồng hậu hứng thú. Vì vậy phục vào, dùng cây thăm bằng trúc thôi diễn đứng lên. Liền cảm giác có thật nhiều có thể cải tiến chỗ. đang thôi diễn chứ, chợt nghe nổ tung tiếng, khói mù nổi lên, nàng đang thôi diễn mê mẫn, không để ý đến, cho đến sau đó hai tiếng nổ mới giật mình tỉnh nàng. Nàng liền đi ra vườn hoa, liền thấy Sở Phong bốn người đang theo 12 điện chủ kịch chiến. Liền nhiều hứng thú nhìn, lúc chợt Huyền Mộng Cơ đi ra, Vô Tâm vừa mừng vừa sợ. Huyền Mộng Cơ mặc dù che mặt, nhưng từ thân đoạn nhìn, rõ ràng chính là Mộng Tỷ Tả, là bay vút tới, vì Huyền Mộng Cơ chặn Sở Phong đám người công kích. Huyền Mộng Cơ hỏi, Vô Tâm, ngươi vì sao phải bảo vệ Mộng Tỷ Tả? Vô Tâm đo, Mộng Tỷ Tả, ngươi dạy ta vô nguyền rùa, lại dạy ta cổ thục chữ, rất tốt với ta. Huyền Mộng Cơ kỳ quái, thử dò xét hỏi, ta lúc nào dạy ngươi? Vô Tâm đo, trong mộng đích thời điểm. Huyền Mộng Cơ càng thêm kỳ quái, lại thử dò xét hỏi, thường như vậy sao? Vô Tâm đo, cũng không phải, bất quá chỉ cần ta ở thạch quan ngủ, ngươi sẽ chạy vào ta trong mộng, dạy ta thật là nhiều đồ. Thạch quan, cái đó có khắc vô nguyền rủa cùng thuộc về tàng đích thạch quan Mộng Tỷ Tả. Ngươi không nhớ rõ? Huyền Mộng Cơ đột nhiên nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, hỏi, Vô Tâm, ngươi có thể hay không mang ta đi thạch quan chỗ? Dĩ nhiên có thể, Mộng Tỷ Tả đi theo ta. Lại nói Sở Phong, Đường Triết bọn họ mang theo một đám hương nữ tu công xuyên qua tiến rừng trúc. Trở lại nơi sơn cốc, những thứ kia hương nữ tu công thấy rốt cục thoát ra khỏi khói thúy cửa. Từng cái một cánh kích động đến khóc ồ lên. Mấy ngày này các nàng ngày đêm bị buộc vội và tu tập các loại mỹ thuật kiều thái. Biết ngày sau nhất định là muốn làm không thấy được quang đích câu đương, các nàng đều là đàng hoàng cô gái. Người nào lại nguyện ý cam khi khói thúy cửa đích câu hồn hương phi. Hy sinh nhan sắc, gia tử, nhưng các nàng bất quá là tầm thường cô gái. Vừa không có dũng khí tìm chết, cũng không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể nhịn nhục sống trộm hôm nay được cứu, làm sao không kích động. Hơn nữa Đường Triết quý vi Đường gia tam thiếu, lại tự mình mạo hiểm tới cứu, càng làm cho các nàng cảm động. Đường Triết tất nhiên an ủi một phen. Trúc liêu bên trong, Chu thị chợt nghe nói bên ngoài trận trận khóc, vội vàng đi ra, lại thấy một đám trẻ tuổi cô gái ôm nhau mà khóc, nhất thời kinh ngạc. Sở Phong đám người liền vội vàng tiến lên giải thích. Chu thị nghe tiếng rừng trúc bên kia hẳn là một vô cùng tà môn đích môn phái. Lấy làm kinh hãi, lại nghe phải Vô Tâm rơi vào trong đó. Không khỏi lo lắng, Sở Phong đạo, phu nhân không cần phải lo lắng. Huyền Mộng Cơ sớm biết các ngươi chỗ ở, sẽ không làm khó Vô Tâm. Chu thị còn chưa phải an, bốn người liền thương lượng, chuẩn bị tạm thời ở lại trong cốc chờ Vô Tâm trở lại sẽ rời đi. Bất quá những thứ kia hương nữ tú công bão bị giật mình hù dọa, cũng muốn sớm cùng thân nhân đoàn tụ. Sở Phong đối với Mộ Dung, Đường Triết đạo, không bằng như vậy, các ngươi trước mang nàng cửa trở về đường môn, ta cùng Nam Cung huynh ở lại chỗ này là được. Vì vậy Mộ Dung, Đường Triết liền dẫn một đám hương nữ tú công nên rời đi trước. Sở Phong cùng Nam Cung thiếu là ở lại trong cốc, chờ Vô Tâm trở lại. Cách chương.